Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, đệ 609 trang. Thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Quân trang huy chương cùng năm tỉnh quân bộ không giống nhau, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra kia. Huy chương ấn ký là lệ thuộc đế quốc đệ nhất quân đoàn. Nhưng bên trong có ba cái thiển sắc quân trang tuổi trẻ nam nữ hiển nhiên không phải phục hình quan. Quân, đảo như là, sinh viên, những người này chiến lực khẳng định không tầm thường. Nhưng không có trực tiếp tham chiến, lại là cẩu một đợt, cố ý tới trễ một ít, là có ý tứ gì? Nếu bọn họ tham chiến, liền tính không có trước y, phía trước chiến cuộc cũng sẽ không như vậy gian nan, Phù Xuyên ngón tay để ngạch. Liếc quá đối diện Tiêu Luân bình tĩnh khuôn mặt hạ buông xuống mắt vi biểu tình, lạnh nhạt. Chào phúng, bất mãn, gì, một có thể làm loại này cáo già đều khó chịu. Có thể thấy được những người này này một đợt hành vi thực làm hắn bất mãn mà cấp những người này. Tiên bố loại này mệnh lệnh người là ai? Hoặc là nói phụ trách chủ đạo lần này hành động. Xa ở đế quốc vị kia đầu trên người phụ trách làm hắn chán ghét. Cái này người phụ trách hoặc là xuẩn. Hoặc là hư. Là tưởng thừa dịp cục diện nhất gian nan thời điểm mới làm những người này ra tới thu thập tàn cục. Một ván định can khôn. Nhưng không dự đoán được trước y tới, nhưng hắn khẳng định là vương tộc xuất thân. Nếu không sẽ không tiếp tư sinh vương tử mưu nghịch án tử, ta khả năng đắc tội người này rồi, Phù Xuyên trong lòng chợt ngộ đạo, làm như nghiệm chứng nàng suy đoán. Phòng họp nội, một cái đế quốc quan viên tựa không quá cam tâm nói thầm một câu. Chính là quan trọng nhất hải khô vương thạch đã cho các ngươi thần nữ cho người khác, này quan. Viên là cùng ngày chiến hậu hàng không lại đây. Thuộc về cái loại này đánh giám không làm gì đều tưởng dính loại hình. Có thể là kinh quan. Ở đại chính tư trước mặt đều có nắm chắc. Nhưng hắn lời này không phải nhằm vào thần điện. Mà là ý vị thâm trường nhìn về phía Phù Xuyên, đế quốc quan lớn. Cao cao tại thượng, liền năm tỉnh ích lợi cũng chưa xem ở trong mắt. Liền nghĩ đem nhiệm vụ lần này làm xinh đẹp. Kia tự nhiên muốn bắt đến càng nhiều chiến lợi phẩm. Nếu thần điện đắc tội không nổi, tự có thể tìm hơi chút hảo đắc tội một chút, không đợi Tiêu Luân cùng những người khác nói cái gì. Phù Xuyên nhìn thoáng qua cái kia quan viên, phát hiện đối phương ngực đeo ngân diệu huy chương. Hiển nhiên đây là một cái ngân diệu quý tộc, hảo cao quý à, oanh. Màn hình bên kia quan viên bị vặn vẹo không gian bọt khí trực tiếp đánh vào tường thể. Huyết nhục vẩy ra, Tiêu Luân đám người không hé răng. Mặt khác quan viên đang muốn nói cái gì? Phù Xuyên chậm gì gì tới một câu. Ta không phải nhân tộc. Nào đó ý nghĩa thượng. Làm nào đó sự. Không phải là làm phản. Hiểu ta ý tứ sao? Nàng thực hiểu được thân phận địa vị cùng thực lực tăng lên sau. Là cần thiết triển lộ hàm răng làm đối phương biết nàng mũi nhọn, nếu không. Biến cường có cái gì ý nghĩa? Phòng họp không khí thực mau khôi phục đến hài hòa. Không ai nhắc tới cái kia sau khi trọng thương bị kéo xuống đi quan viên. Màn hình bên kia người cũng thấy được một màn này. An tĩnh một chút, trong đó cái kia nữ học sinh chợt kịp thời nói. Chư vị, ở Seiyao cái này cất trong kho bên trong. Tìm được rồi cái này. Chỉ sợ sự tình có điểm phiền toái, Phù Xuyên thoáng nhìn lá thư kia. Trong lòng lộp bộp hạ. Trong lòng nhảy lên một cái chủ tuyến cốt truyện phó bản tên Mỹ Nhân Ngư Tộc cùng nhân tộc quyết. Liệt sự kiện, tình huống như thế nào? Nàng xác nhớ rõ này hai cái tộc đàn cuối cùng sẽ đi ngược lại. Quyết liệt tương sát, nhưng không rõ ràng lắm nó nguyên do. Chỉ biết ở chủ tuyến cốt truyện bên trong. Đây là rất quan trọng một vòng. Ý nghĩa vai chính triều Hải Dương tiến phát triển. Nhưng sở hữu người chơi đều biết chủ tuyến là căn cứ chủ tuyến khai chiến, chẳng lẽ nàng thay thế? Tần Mân Phong gián tiếp xúc tiến chủ tuyến tiến trình. Trước mắt xem ra, Seiyao là Mỹ Nhân Ngư Tộc phản đồ. Ở trước mặt người này, cùng Mỹ Nhân Ngư Tộc cơ bản là cùng trận tuyến. Nhưng hiện tại này phong công hàm mặt trên tin trương thượng phong ấn rõ ràng chính là Mỹ Nhân Ngư. Vương tộc thành viên ấn ký, nói cách khác. Seiyao cùng Bạch Thận sở dĩ có thể sử dụng ngư nhân tộc. Chủ yếu vẫn là Mỹ Nhân Ngư Tộc bên kia có cường đại thành viên vì này chống lưng, này liền thực. Phiền toái, thần điện người cũng có chút nhíu mày, bởi vì này phân công hàm xuất hiện. Đệ nhị giai đoạn lập tức bị nhảy qua đi. Bởi vì đến cùng hai bên cao tầng thương lượng, đệ tam giai đoạn cùng đệ tứ giai đoạn là cùng nhau, phó bản nhân bị ngoại lực quấy nhiễu, thành tích trở thành phế thải. Nhưng đế quốc sẽ bởi vì chư vị học sinh tại đây chàng tai nạn chung biểu hiện mà hạch toán vì chân. Thật đế quốc nguy cơ phó bản, chư vị biểu hiện sẽ được đến hạch toán cũng đạt được tương ứng tích phân. Mà này đó tích phân nhưng đối ứng đế quốc làng đại học bên kia cửa hàng hệ thống. Bọn học sinh nhưng tự hành lấy nó đổi tương ứng bảo vật thậm chí bao gồm từ cấp thậm chí ngân diệu. Cấp sủng vật nhưng loại này hạch toán cũng có thể tổng hợp đệ tứ giai đoạn mọi người lần này đế. Quốc nguy cơ sự kiện chung biểu hiện. Ở tích phân ở ngoài. Chư vị có đại cống hiến người đem đạt được đế quốc cho đặc biệt khen thưởng. Đây là mỗi người đối. Ứng thân phận táp. Ở bên trong có thể viễn trình liền tuyến đế quốc bảo khố. Xác định tin tức sau nhưng đổi khen thưởng này đó bảo vật tự nhiên sẽ từ đế quốc không gian truyền. Tống đến chư vị trong tay. Như vậy cũng sẽ không lãng phí chư vị lần này hồi trình thời gian. Phù Xuyên cầm thân phận táp. Chói định sau. Tùy tiện ngó hạ. Thấy được chính mình khen thưởng kết quả. Phù Xuyên. Biểu hiện tổng hợp hệ số 18.9. Bản lĩnh kiện cống hiến đệ nhất nhân. Cùng tồn tại. Khen thưởng ngân diệu cấp lựa chọn quyền 3 lần. Liên lạc thượng trước y. Công lao lộ rõ. Nhân đây 3 lần. Cộng đế quốc cường giả lập phương thể thư viện xem thêm thời gian một ngày, tạ khắc lệ. Biểu hiện tổng hợp hệ số 18.9. Bản lĩnh kiện cống hiến đệ nhất nhân. Cùng tồn tại, khen thưởng làng đại học tích phân 1.500.000 tích phân. Nhằm vào phó bản cùng khảo hạch thất hiệu bồi thường. Cùng với tử cấp lựa chọn quyền 10 lần cộng ngân diệu cấp lựa chọn quyền 1 lần. Nhưng ở đế quốc bảo khố chung chọn lựa 10 cái tử cấp bảo vật cùng một cái ngân diệu cấp bảo vật. Cộng đế quốc cường giả lập phương thể thư viện xem thêm thời gian một ngày, đây là trước mặt đế quốc. Cấp Phù Xuyên hai cái thân thể khen thưởng, chương 150 đổi. Năm, một nghỉ dài hạn vui sướng Nga. Các tiên nữ, chờ ta về nhà điều chỉnh hạ liền cho các ngươi thêm càng Phù Xuyên đánh giá tạ khắc lệ khen thưởng. So ra kém Phù Xuyên. Đại khái suất là bởi vì này không có trước ý đối Phù Xuyên bản thể xem trọng. Hơn nữa đế quốc bên kia khen thưởng chỉ sợ véo ở vị kia vương tộc người phụ trách trong tay. Đối phương nhưng chưa chắc đãi thấy tạ khắc lệ, làm không hảo hiện tại đối phương còn ở chán ghét. Hắn cùng Phù Xuyên đưa tới trước y. Dẫn tới tình thế không ấn này phát triển đâu, rốt cuộc bình thường tình huống. Một khi năm tỉnh bên này phát triển mất khống chế. Hắn mới có lý do đem phái tới người phát huy lớn nhất tác dụng. Tiến tới đem hắn công lao nổi bật áp quá Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang hai người mưu lược công tích. Thể hiện bọn họ thất bại. Phụ trợ hắn tới viện có bao nhiêu quan trọng. Hết chương.